Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, Lạc Tâm Lôi. Lão bất tử, nghe đến Mạc Thiên Trận lời nói, Diệp Hàn trong lòng hơi động, chẳng lẽ hắn biết Mộ Dung Bác? Bất quá giờ phút này Diệp Hàn căn bản không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này. Vương Cản Nguyên thật vất vả bị trận pháp vây khốn. Hắn nhất định muốn thật tốt sử dụng cơ hội này. Không phải vậy đều có lỗi với Vương Cản Nguyên hôm nay đối với hắn sở tác sở vi. Hoang Lôi Bạo, Diệp Hàn lùi lại mấy chục bước, trực tiếp duỗi ra hai tay. Tay trái bắt đầu ngưng tụ Hoang Nguyên Tố Chi Cầu, tay phải ngưng tụ Lôi Nguyên Tố Chi Cầu. Hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ ra uy lực mạnh nhất Hoang Lôi Bạo. Chủ nhân, người đây là địa phương nào? Vì cái gì ở chỗ này ta còn có thể cảm nhận được Lôi Nguyên Tố? Ngay tại Diệp Hàn ngưng tụ Nguyên Tố Chi Cầu thời điểm, nhất đạo ý niệm theo tháp chủ không gian bên trong phát ra. Đây là Lôi Trượng Khí Linh phát ra ý niệm. Cảm nhận được cái này tia ý niệm, Diệp Hàn trong lòng vui vẻ. Hắn đột nhiên nhớ tới, tháp chủ không gian có thể liên thông ngoại giới thiên địa pháp tắc. Lôi trượng tại tháp chủ không gian bên trong tự nhiên có thể cảm nhận được cái này ngoại giới lôi nguyên tố, làm Diệp Hàn đem nguyên nhân nói cho lôi trượng bên trong khí linh về sau. Khí linh nhất thời hưng phấn lên, cứ như vậy, nó chẳng phải là tại tháp chủ không gian bên trong cũng có thể xúc thế. Chủ nhân, đối phó mấy người kia, phổ thông lôi hồ căn bản không được, nhất định phải sử dụng lạc tâm lôi. Chỉ là lạc tâm lôi xúc thế cần một chút thời gian. Người phải sống. Lạc tâm lôi. Chủ nhân. Lạc tâm lôi là ta sau khi độ kiếp mới nắm giữ. Là ta cho đến trước mắt có khả năng phát ra lớn nhất cường đại công kích. Trước đó phát ra cái kia đạo lạc tâm lôi là ta đang hấp thu linh vân thời điểm hoàn thành xúc thế. Tốt. Vậy ngươi bây giờ thì xúc thế. Đợi chút nữa chúng ta đồng loạt ra tay. Lôi trượng cường đại để Diệp Hàn trong lòng phá lệ kinh hỉ. Có lạc tâm lôi, lại thêm hắn hoang lôi bạo. Cho dù là giết không chết Vương Cản Nguyên, cũng có thể để hắn nếm đến chút khổ sở. Giờ phút này Vương Cản Nguyên chính tại điên cuồng công kích trận pháp. Hắn nhìn đến Diệp Hàn vậy mà không trốn đi. Trong lòng nhất thời thở phào. Chỉ là Diệp Hàn hai tay ở giữa ấp ủ cái kia đạo công kích. Để hắn nhíu mày. Kẻ này đối nguyên tố trưởng khống vậy mà như thế mạnh. Cái này Đại Châu Nam chỉ sợ đều không người ra hai bên. Đối với nguyên tố Vương Cản Nguyên đồng thời không xa lạ gì. Chính hắn cũng nắm giữ hai loại nguyên tố. Một loại là hỏa nguyên tố. Một loại khác thì là kim nguyên tố. Không có ai biết. Hắn Vương Cản Nguyên chính là bởi vì trưởng khống kim nguyên tố. Mới khiến cho hắn trở thành luyện khí tông sư. Thế mà cho dù là hắn trưởng khống kim nguyên tố, hắn cũng chưa từng luyện chế ra truyền thuyết kia nửa đường khí. Vương Cản Nguyên không biết Diệp Hàn là như thế nào luyện chế ra đến đạo khí. Hắn rất muốn biết Diệp Hàn luyện chế đạo khí bí mật. Nhưng là hiện tại hắn đã triệt để đối địch với Diệp Hàn. Đã là địch, vậy cũng chỉ có giết chết đối phương. Vương Cản Nguyên có lòng tin bắt sống đối phương Nguyên Anh. Như thế là hắn có thể biết đối phương hết thảy bí mật. Đây cũng là hắn vì cái gì khăng khăng muốn giết chết Diệp Hàn. Rất nhanh, Diệp Hàn hoang lôi bạo liền đã ngưng ra thành công. Mà lôi trượng lạc tâm lôi cũng xúc thế hoàn thành. Diệp Hàn nhìn đến Vương Cản Nguyên lại còn không có đánh tan trận pháp. Trong lòng đối Mạc Thiên Trận trận pháp tràn ngập kính nể. Nếu là mình thần thức lại lớn mạnh một chút liền tốt. Như thế thì có thời gian lại dung hợp một cái phong hỏa bạo. Chỉ là Diệp Hàn không dám mạo hiểm như vậy. Một cái hoang lôi bạo cũng đã làm cho hắn cảm giác có chút cố hết sức. Như là lại đến cái phong hỏa bạo. Trừ phi hắn thần thức tại hiện tại trên cơ sở lại cường đại gấp đôi. Mạnh Vô Tâm, nhanh đến giúp ta một tay. Vương Cản Nguyên lâu phá trận pháp không dưới. Bất đắc dĩ chỉ có thể hô Mạnh Vô Tâm giúp đỡ. Mạnh Vô Tâm mắng một tiếng phế vật, lần nữa hành hương cô ném một thanh công kích phù, lúc này mới thoát ra hướng về Vương Cản Nguyên đi đến. Cơ hội tốt, ngay tại Mạnh Vô Tâm vừa mới tới gần Vương Cản Nguyên một khắc này. Mọi người chỉ thấy lúc trước bị Diệp Hàn thu hồi lôi trượng trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Hàn. Trên đỉnh đầu, chói mắt bạch quang lấp lóe ở giữa. Một đạo dữ tợn lôi hồ trong nháy mắt hướng về Vương Càn Nguyên rơi đi. Ngay tại lúc đó, Diệp Hàn hai tay cũng hướng phía trước đẩy. Mọi người chỉ thấy được trên bầu trời một đường vòng cung trong nháy mắt hoa hướng Vương Càn Nguyên. Chỗ địa phương, oanh, tương đương trước một khắc. Mọi người trong đầu vẫn là cái kia đạo sấm sét thanh âm. Mà sau một khắc, một đạo điếc tai phát hội tiếng bạo liệt nương theo lấy chướng mắt bạch quang trong nháy mắt chìm. Không mọi người thị giác, mọi người chỉ là mơ hồ nhìn đến. Tại cái kia bạch quang bao phủ vô lượng đài trước một khắc. Ba đạo bóng người trong nháy mắt bay khỏi vô lượng đài. Ngay sau đó toàn bộ vô lượng đài đều đung đưa. Ba người này tự nhiên là Mạc Thiên Trận, Diệp Hàn cùng Thánh Cô. Bởi vì sớm tại Diệp Hàn phóng thích hoang lôi bạo trước một khắc. Hắn thì truyền âm cho Mạc Thiên Trận cùng Thánh Cô. Mà Mạc Thiên Trận tại thoát ra trước đó. Còn dùng trận pháp vây khốn đan thần tử. Chỗ lấy giờ phút này vô lượng đài phía trên. Chỉ còn lại có Vương Càn Nguyên, Mạnh Vô Tâm cùng đan thần tử ba người. Trong trời cao, Diệp Hàn nhìn lấy vô lượng đài chung quanh năng lượng vách tường từ đầu đến cuối không có bị xông phá, trong lòng có chút may mắn. Nếu không phải cái này năng lượng vách tường, chỉ sợ lần này vô lượng đài bên ngoài người cũng phải tao ương. Đến mức hoang lôi bạo không có xông phá cái này đạo năng lượng vách tường. Diệp Hàn trong lòng đồng thời không có cái gì xa sút. Hoang lôi bạo uy lực là ở nó trung tâm mà không phải ở mép. Chỉ cần một kích này có thể trọng thương Vương Càn Nguyên. Hắn thì vừa lòng thỏa ý. Hoang lôi bạo tạo thành năng lượng ba động còn không có tiêu tán. Diệp Hàn thần thức thì không kịp chờ đợi hướng về phía dưới hư không tìm kiếm. Hắn muốn nhìn một chút Vương Càn Nguyên đến cùng có hay không bị trọng thương. Chỉ là Diệp Hàn không có phát hiện, giờ phút này phía dưới hư không hoàn toàn yên tĩnh, bên cạnh hắn Thánh Cô cùng Mạc Thiên Trận khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn xem hắn. Trên đài hội nghị bát đại gia tộc người cũng đều tại lăng lăng nhìn lấy hắn. Vô lượng đài phía dưới tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn lấy hắn. Diệp Hàn không có chú ý tới những thứ này. Hắn thần thức thông qua cái kia như cũ đang lan lộn lôi hồ cùng hoang vu chi khí. Khi thấy Vương Càn Nguyên bên ngoài thân có một tầng áo giáp màu vàng óng chiếu lấp lánh lúc. Diệp Hàn trong lòng cảm giác nặng nề. Vương Càn Nguyên quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Cái kia một thân áo giáp màu vàng óng. Tuyệt đối là siêu càng thượng phẩm linh khí tồn tại. Không biết Mạnh Vô Tâm có hay không chịu đến trọng thương. Diệp Hàn thần thức quét nhìn một vòng. Cũng không có phát hiện Mạnh Vô Tâm. Liền biết Mạnh Vô Tâm nhất định là mượn nhờ cái gì phù lục đào tẩu. Ai, xem ra chính mình còn là xem thường những lão hồ ly này. Đang lúc Diệp Hàn muốn rút về thần thức lúc, hắn đột nhiên nhìn đến một bóng người nằm tại vô lượng đài phía trên. Người kia một bộ hấp hối bộ dáng. Hiển nhiên là bị thương nặng. Đó là đan thần tử. Không nghĩ tới Vương Càn Nguyên cùng Mạnh Vô Tâm không hư hao chút nào. Đan thần tử lại bị thương thành dạng này. Diệp Hàn nhìn đan thần tử bộ dáng. Trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ điên cuồng. Sau một khắc, Diệp Hàn liền lao xuống. Cùng lúc đó hắn tay phải xuất hiện một thanh đen nhánh trường thương. Diệp Hàn tay cầm trường thương. Thể nội linh khí điên cuồng tuôn hướng trường thương trong tay. Mượn hoang lôi bạo che chắn. Giờ khắc này Diệp Hàn như là một phát pháo đạn bắn về phía vô lượng đài phía trên đan thần tử. Đen nhánh trường thương nhắm thẳng vào đan thần tử đầu. Băng hàn chi khí. Đóng băng. Tác mệnh thương. Lấy mạng. Bành. A. Tương đương một tiếng vang thật lớn. Nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mọi người lúc này mới ý thức được Diệp Hàn biến mất. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Lại phát hiện Diệp Hàn sớm đã biến mất. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới ý thức tới Diệp Hàn đã xông vào cái kia cuồn cuộn lôi quang bên trong. Chỉ là vô lượng đài phía trên lôi quang vẫn không có tán đi. Bọn họ căn bản không biết cái kia lôi quang bên trong phát sinh cái gì. Lại càng không biết cái kia kêu thảm nguồn gốc từ nơi nào. Này sẽ là người nào kêu thảm? Vương Cản Nguyên, Mạnh Vô Tâm, vẫn là Đan Thần Tử, hoặc là Diệp Diễm. Thế mà sau một khắc, một bóng người một lần nữa trở lại không trung. Hắn vậy mà không chết. Cái kia chết sẽ là ai? Mọi người thấy Diệp Hàn trong tay cái kia thanh tích huyết trường thương, trong lòng lại vô ý thức dùng mình một cái. Lôi quang tan hết, vô lượng đài lại xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Mọi người chỉ nhìn thấy giờ phút này Vương Cản Nguyên chính ngơ ngác nhìn hắn một bên. Cỗ kia lỗ chống thân thể. Hắn, vậy mà giết Đan Thần Tử. Vương Cản Nguyên vô ý thức dùng mình một cái. Hắn nhìn xem trên thân đã xuất hiện vết rách kim loan giáp. Nghĩ thầm nếu không phải cái này chuẩn cực phẩm linh khí, giờ phút này chết có phải hay không là chính mình. Giờ phút này Vương Cản Nguyên trong đầu tất cả đều là vừa mới cái kia tia để hắn linh hồn đều muốn bị đóng băng băng hàn chi khí. Tại Diệp Hàn lao xuống một khắc này, hắn đã ngờ tới Diệp Hàn đem có hành động. Hắn đã chuẩn bị tốt đưa Diệp Hàn đi chết. Chẳng qua là khi hắn tránh thức muốn phát ra nhất kích chí mệnh thời điểm, lại phát hiện hắn thân thể vậy mà biến đến vô cùng trì độn. Chờ hắn thật vất vả ngăn cản được cái này lạnh lẽo, lại phát hiện đã muộn. Đan Thần Tử chết. Oanh. Dưới bầu trời, một mảnh ầm vang. Mọi người nghĩ tới sẽ có người chết, lại không nghĩ rằng không chết là Diệp Diễm, cũng không phải cái kia điên cuồng Vương Cản Nguyên, mà chính là Đan gia gia chủ Đan Thần Tử. Mọi người càng thêm nghĩ mãi mà không rõ. Linh thể cảnh tầng 6 Đan Thần Tử vậy mà sẽ chết tại Linh Anh tầng 3 Diệp Diễm trong tay. Đây quả thực quá ly kỳ. Thì liền Diệp Hàn bên người Thánh Cô cùng Mạc Thiên Trận cũng sẽ không nghĩ tới. Bát đại gia chủ, vậy mà sẽ tại hôm nay vẫn lạc một người. Mà trước tiên vẫn lạc lại là Đan Thần Tử. Diệp Hàn nhìn phía dưới rối loạn đan gia người, trên mặt không sợ chút nào. Không có ai biết Đan Thần Tử mới là hắn muốn giết nhất người. Càng không có ai biết, Đan Thần Tử còn chưa chết. Phía dưới cỗ thi thể kia chỉ là cái không xác mà thôi. Giờ phút này Diệp Hàn chỉ muốn tìm không có người địa phương, tranh thủ thời gian xử lý một chút tháp chủ không gian bên trong bị hắn đông cứng Đan Thần Tử. Hắn lo lắng thời gian lâu dài, Đan Thần Tử hội phá vỡ âm hàn chi lực đóng băng. Mà tháp chủ không gian bên trong có chính mình chưa nhiều bảo bối, Diệp Hàn có thể không yên lòng đem Đan Thần Tử thả ở bên trong. Nếu như không là lo lắng Đan Thần Tử hội chạy trốn, Diệp Hàn căn bản sẽ không đem hắn thu vào tháp chủ không gian. Lần này đấu văn đấu võ, ta nhìn cũng không cần so. Đã Đan gia gia chủ chết, vậy liền đào thải Đan gia đi. Thánh Cô không tình cảm chút nào thanh âm, nhất thời để làm ồn đám người an tĩnh lại. Đan gia người mặc dù mặt mũi tràn đầy bi phẫn, lại cũng không dám phát ra cái gì phản kháng thanh âm. Bởi vì toàn bộ Đan gia trừ Đan Thần Tử là linh thể cảnh tu vi, chỉ còn lại 7 đại trưởng lão. Mà Đan gia 7 đại trưởng lão hôm nay cũng không có tới nơi này. Chỗ lấy giờ phút này cho dù là Đan Thần Tử bị giết, Đan gia hậu bối cũng không một người dám đứng ra. Thế mà Đan gia không người lên tiếng. Vương Cản Nguyên lại đứng dậy, chỉ vào Diệp Hàn quát nói. Hừ, người nói đào thải người nào thì đào thải người nào. Đan Thần Tử chết, Đan gia lại vẫn còn. Chẳng lẽ các ngươi hội coi là Đan gia sẽ bỏ qua tên tiểu xúc sinh này? Không sai, tên tiểu xúc sinh này luyện chế yêu khí, nhiễu loạn trận đấu, lại hại chết Đan Thần Tử. Thực sự đáng chết. Đan gia gia chủ dù chết, Đan gia còn tại, huống hồ lấy Đan gia 7 đại trưởng lão thực lực, còn chưa tới phiên người khác tới đào thải hắn. Theo đạo thanh âm này xuất hiện, Mạnh Vô Tâm tựa như theo trong hư không chui ra một dạng, xuất hiện lần nữa tại vô lượng đài phía trên, mà hắn thân thể không có chút nào chịu đến tổn thương. Mạnh Vô Tâm cùng Vương Cản Nguyên đứng chung một chỗ, hai người lúc này cùng chung mối thù. Có hai người này chỗ dựa, Đan gia người cũng bắt đầu la ầm lên. Trong lúc nhất thời, yêu cầu thảo phạt Diệp Hàn thanh âm liên tiếp. Ồ, cái kia các ngươi hai cái nói một chút, lần này người nào cái kia bị đào thải? Một đạo kéo dài thanh âm, như là từ thiên ngoại truyền đến trong nháy mắt vang vọng tại phiến thiên địa này. Nghe đến đạo thanh âm này,